Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Sau này ngươi chính là ta lão sư. Đợi đến lúc ban ngày, Hạ Cực về tới Thiên Khuyết Học Cung. Học cung chiếm diện tích cực lớn. Trước đó tới cung điện cũng có điều là chủ điện, bọc hậu còn có rất nhiều ốc xá, lầu các, ở ngoài thành còn có chuyên môn diễn võ chi địa. Hạ Cực cũng không đổi luyện võ kình trang, mặc cái này Thiên Khuyết thành kiểu mới áo khoác màu đen. Hai tay cắm vòng, nhàn nhã không gì sánh được đi vào môn phường. Cạch cạch, coi hắn giày đen dẫm rơi xuống nhập môn thứ nhất khối gạch đá lúc. Học cung mới nhập môn bọn nhỏ lần nữa chấn kinh. Xoát xoát xoát, phía trước một khắc còn ngồi uống trà, chuyên tâm dạy bảo, nhắm mắt lĩnh hội các lão sư toàn bộ biến mất. Thẳng đến đại điện cửa bị đẩy ra, bọn nhỏ vừa nháy mắt liền thấy cái kia cùng bọn hắn đồng cấp thiếu niên. Hạ Cực dựa vào ở khung cửa bên trên, hai chân nhàn nhã sai lầm, đưa tay xa xa kêu lên. Hi, mặc cỡ nhỏ kình trang bọn nhỏ chẳng hiểu gì cả. Hải, cái gì hải? Đồng ngôn vô kỵ, có cái nam hải trực tiếp kêu ra tiếng. Đại bao cỏ, đều là ngươi, ngươi một tới các lão sư liền đều đi. Chính ngươi không cố gắng luyện võ, thế nào cũng không để chúng ta thật tốt luyện. Hạ Cực bắt cái đầu bút phấn, bấm tay một gảy, đóa. Đầu bút phấn đụng ở cái kia nam hài trên đầu. Tiểu quỷ đầu, ngứa ra có phải hay không? Cái kia nam hài sững sờ, há mồm còn muốn lên tiếng. Đóa, lại là một đầu bút phấn xuất vào trong miệng hắn. Bị hắn trực tiếp bị nghẹt nuốt xuống. Sau đó quỳ rạp xuống đất, ho khan lên, bọn nhỏ lập tức toàn bộ giải tán. Đại điện trống trải bên trong, chỉ còn lại Hạ Cực một người. Hắn nhìn xem từ mái vòm rơi xuống hào quang. Mái vòm có một khỏa kỳ dị bảo thạch, bên trong khắc vẽ lấy tinh diệu đồ văn. Mỗi khi mặt trời đi tới giữa bầu trời lúc rủ xuống rơi sắc trời liền sẽ đem bảo thạch bên trong đồ văn quang rơi xuống đất bên trên. Kia là nhiều loại thần binh lợi khí. Nghe nói là trăm năm trước, một đời tuyệt thế danh tượng tham chiếu thần binh phổ chỗ khắc vẽ đồ văn. Thần binh phổ có trăm thanh, cái này rơi xuống đất cũng có trăm thanh. Trăm thanh thần binh cái bóng bị quăng rơi tại hoàng mộc sàn nhà bên trên. Hắn cái bóng lẻ loi trơ trọi, cái bóng cũng bị đặt ở dạng này sàn nhà bên trên. Hắn đi tới binh khí hình chiếu trung tâm, khoanh chân ngồi xuống, nhiều hứng thú nhìn xem những này thần binh. Thần binh, nhưng là chân chính tích chứa thần thông binh khí, nói là pháp bảo đều không đủ, mỗi một dạng đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng, mỗi một dạng đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Mấy trăm năm trước, có rất nhiều truyền thuyết, có tiên nhân, có yêu quái, có Phật Đà, thậm chí còn có khó có thể dùng nói hết loạn thần. Tinh tủng. Những này là hắn dựa vào bản thân hoàng đế em vợ thân phận ở hoàng cung trong ngự thư phòng thấy qua. Hắn tin tưởng dạng này tri thức chỉ có cực ít một số người mới sẽ biết. Hơn nữa khi đó thế giới này tựa hồ còn tồn tại rất nhiều cảnh giới phân chia, tiên phàm đẳng cấp xâm nghiêm, tựa hồ còn có thiên kiếp, hạo kiếp, cửu trọng thiên, thần bí ngoại vực. Còn có rất nhiều không thể nói đại khủng bố, nhưng cái này tất cả mọi thứ đều cùng tiên yêu Phật Đà, loạn thần tinh tủng rơi vào không người biết được trong thần thoại. Không biết tung tích, hình như ở ngắn ngủi 1-2 năm công phu bên trong, toàn bộ táng vào bên trong bụi bặm của lịch sử. Những này thần binh phổ bên trong thần binh, có lẽ là chứng minh đoạn này huy hoàng lịch sử tồn tại duy nhất chứng cứ. Mặt trời ở lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi, chếch đi lấy góc độ, đầy đất thần binh hình chiếu, cũng đi theo đang chậm rãi động lên, biến mất. Hạ Cực ngồi ở đây trong truyền thuyết, nhìn xem thần binh chậm rãi biến mất đến chỉ còn lại cái bóng của mình, vẫn tồn tại. Hắn cười cười, không biết vì sao, ngửa ra sau ngược lại. Liền như vậy tùy tâm sở dục nằm ở mộc sàn nhà bên trên. Ngước nhìn mái vòm trung ương cái kia một khỏa rực rỡ bảo thạch. Tóm lại không thể cô phụ tỷ tỷ mong đợi. Tìm lão sư cũng không phải không được. Nhưng lão sư này cũng không thể là ta đi đoạt trở về chứ. Hạ Cực bất đắc dĩ lắc đầu. Lại là nửa điểm tự diễu đều không có. Hắn sớm đã quen thuộc không nhóm. Hắn chính là người như vậy. Két két, tiếng vang lanh lảnh. Cánh cửa bị đẩy ra một cái khe hở. Ngoài điện hào quang cũng đi theo tuôn vào đây. Có ai không? Một cái mang theo học sĩ kính mắt thiếu nữ thăm dò đi đến xem. Nhìn thấy trong điện đường trống rỗng lúc, nàng rõ ràng ngẩn người, vội vàng lại nâng nâng kính mắt. Sau đó nàng nhìn thấy trên đất nằm bất động thiếu niên. Hơi chút quan sát, liền bước nhỏ đi tới, đến trước mặt, thăm dò đi xem. Hạ Cực cũng nhìn xem nàng. Thiếu nữ hét lên một tiếng, dọa đến như mèo bị giẫm cái đuôi, trong chốc lát nhảy lên. Ai dô, làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng là người chết. Hạ Cực, hắn một cái xoay người ngồi lên, một bộ đương gia làm chủ bộ dáng, trực tiếp chất vấn nói, lén lén lút lút, tới làm gì? Thiếu nữ dọa đến vội vàng nghiêm, hành lễ, sau đó lắp bắp nói, thật có lỗi, ta, xin hỏi nơi này là Thiên Khuyết Học Cung sao? Hạ Cực nói, tiến môn không có nhìn bảng hiệu sao? Thiếu nữ, ta cận thị, thế giới này cũng không phải đơn thuần cổ đại. Có rất nhiều thần kỳ khoa học kỹ thuật, cho nên kính mắt, cận thị loại hình, đối với Hạ Cực tới nói cũng một chút đều không vi hòa. Thậm chí trước đó Lôi Tĩnh Vân lấy ra tới súng lục. Hắn đều chỉ là nho nhỏ chấn kinh phía dưới sau đó đã cảm thấy rất hợp lý. Phi thường hợp lý, Hạ Cực nói, được rồi, nơi này là Thiên Khuyết Học Cung, ngươi người dự thi sao? Muốn gia nhập Thiên Khuyết Học Cung? Thiếu nữ, a hát, một tiếng, sau đó vội vàng từ trong ngực móc ra một phong thư. Chạy chậm tiến lên đưa lên, đồng thời nói, không, không phải. Ta là tới làm lão sư. Đây là thư đề cử. Hạ Cực xem ra quá giống như trong học cung này lão sư. Thậm chí cái này bức tư thế, nói là quan giám khảo cũng không tệ. Thiếu nữ vội vội vàng vàng liền đem bản thân thư tiến cử đưa nộp ra. Làm lão sư. Hạ Cực nhìn xem cái này kinh sợ đến thực chất bên trong thiếu nữ. Tiện tay nhận lấy thư, trực tiếp mở ra. Tay run run rẩy, bày mở thư, thư là một cái tự xưng là phong bá người viết, viết cho là Thiên Khuyết Học Cung đang lúc bế quan cung chủ. Nội dung nói là, cái này tên là Tiêu Anh thiếu nữ thu được cổ đại tứ chu kiếm đạo truyền thừa. Nhưng mà còn thiếu rất nhiều lịch lãm, cho nên để nàng tới Thiên Khuyết Học Cung làm lão sư, dạy và học cùng tiến bộ, tăng thêm đi ra ngoài lịch luyện. Có thể nhanh nhất đề cao. Thư phía dưới có một đạo bạch kim màu sắc chương. Chương hoa văn phức tạp rườm rà. Hiển nhiên là nào đó xác nhận thân phận biểu thị. Hạ Cực xem xong thư, ngẩng đầu lại hỏi. Tiểu anh đào, ngươi đạt được cái gì kiếm đạo truyền thừa? A hát, Tiêu Anh đứng thẳng nói. Là, một cái gì ma kiếm truyền thừa? Cụ thể ta cũng không biết. Hình như bọn hắn gọi đây là tứ gì gì đó. Hạ Cực nghi nói, ngươi thế nào biết không biết? Tiêu Anh nói, ta, nàng nhãn châu xoay động. Biệt thân nói, cái này ma kiếm muốn gặp huyết mới có thể phát huy tác dụng. Ta ngay cả gà đều chưa từng giết. Ta làm sao biết cái này kiếm pháp thế nào? Hạ Cực hỏi, gà đẹp như vậy, vì cái gì giết? Tiêu Anh, đúng rồi. Giám khảo, ta gọi Tiêu Anh, không phải Tiểu Anh Đào. Nàng một mặt, ta rất sợ. Ta thực ra chính là phế vật, bộ dáng. Hạ Cực cười cười, thu lên thư, Tiêu Anh vội vã cuống cuồng mà nhìn xem hắn. Giám khảo, ta quá quan sao? Mời nhất định phải để ta qua quan. Ta lộ phí đều dùng hết, cho nên ta còn muốn trả trước 1 tháng lương. Hạ Cực gật gật đầu nói, Tiểu Anh Đào, ngươi quá quan, từ nay về sau, ngươi chính là lão sư của ta. Tiêu Anh, nàng kinh dị mắt trừng lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.